Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, huynh đệ tương tàn. Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ hy vọng, cho rằng Lâm Đình Hàm các nàng không có chết. Hơn nữa thời gian phát sinh ở nửa năm trước, trước mình phái Ninh Tiểu Bắc, hộ tống Ninh Duẫn Nhi và Vương Di Nhiên. Còn có em gái mình Diệp Tiểu Khê trở về. Hôm nay cái này mấy người ở nơi nào? Hạ Vũ trong lòng minh minh bên trong. Có một loại cảm giác. Cảm thấy rất có thể là Ninh Tiểu Bắc. Cùng Lâm Đình Hàm các nàng núp vào. Tất lại có Bách Linh nguyên nhân. Phụ thân bên kia hướng giết chết nàng. Chiến thần minh bên kia bởi vì mình nguyên nhân. Cũng muốn giết nơi này cho hả giận. Vì thế... Hạ Vũ đột nhiên nghĩ đến đầy đất, mình đã từng và Lâm Đình Hàm các nàng phân phó qua. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền trốn vào một chỗ nào đó. Bên kia là siêu cấp động rắn, có hai cái màu bạc con rắn nhỏ che chở. Vậy chỉ siêu cấp rắn lớn, hẳn sẽ không làm thương tổn hạ gia thôn dân. Cho nên, bọn họ vô cùng có thể trốn vào siêu cấp rắn bên trong động. Hạ Vũ tâm tình kích động, tay cầm kinh hồng kiếm, một kiếm vạch ra, đem trước kia hắn sai người, có thể phong bế cửa hang, trực tiếp cho mở ra, một cổ ẩm ướt hơi nóng, đập vào mặt, Hạ Vũ mở chọc đồng, vừa nhìn nghìn mét, biết cái này siêu cấp động rắn, ít nhất dài qua hơn 10 dặm, lập tức lên đường vọt tới trước, cũng không một lát. Hạ Vũ liền cảm nhận được là mình tim hồi hộp nguy cơ, chỉ gặp mình đang phía trước, hai viên lục được tỏa sáng trong mắt, vậy lạnh như băng mắt dọc, nhìn chằm chằm mình, cái này làm Hạ Vũ tứ chi lạnh cả người, không dám lại vọng động một bước. Siêu cấp rắn lớn nhận ra Hạ Vũ, ban đầu chính là cái này khốn kiếp, trộm đi nàng hai cái đứa nhỏ. Hống! Siêu cấp rắn lớn một tiếng giống giận, đem Hạ Vũ trực tiếp chấn động bối rối. Lỗ tai mơ hồ cũng chảy ra tí ti vết máu. Nhưng hai cái màu bạc con rắn nhỏ, cả người tràn đầy màu bạc miếng vảy, đỉnh đầu hai cái trắng ngoãn vòi, bụng lại có thể sinh ra hai con móng vuốt nhỏ. Hôm nay hai con rắn nhỏ, ngay lập tức bây giờ, đi tới Hạ Vũ trên mình, khạc lưỡi rắn. Đối với siêu cấp giống to hí không ngừng, tràn đầy tức giận, siêu cấp rắn lớn tiếp theo lại giống lên hai tiếng, tựa như đang cùng nàng hai con rắn bảo trao đổi. Cuối cùng, siêu cấp rắn lớn chỉ có thể nhịn hạ sát khí, lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Vũ, tràn đầy cảnh cáo vẻ, tựa như lần kế tuyệt đối sẽ một hớp nuốt Hạ Vũ. Sau đó... Siêu cấp rắn lớn xoay người di động, hai cái màu bạc con rắn nhỏ, nhất thời vui sướng, ở Hạ Vũ trên mình qua lại quấn quanh, giống như túi vải chuột như nhau. Vì thế, Hạ Vũ nóng nảy hỏi, Chu cô nương các nàng đâu? Liền là mỗi ngày và các ngươi chơi người, chít chít chít chít, hai cái màu bạc con rắn nhỏ, vừa có linh tính, tựa như nghe hiểu Hạ Vũ nói. Hai chúng nó cái, mang Hạ Vũ nhanh chóng tiến về phía trước, đi tới trước Hạ Vũ trộm trứng rắn chiều rộng thạch thất lớn bên trong. Nơi này cuộc sống Hạ Vũ người quen nhóm, bất ngờ chính là Hạ gia thôn dân. Trong đó, cả người tràn đầy cao lãnh khí Lâm Đình Hàm, giờ phút này trong ngực, ôm một vị thôn dân, mới vừa tròn tháng đứa nhỏ, trong trẻo lạnh lùng trong mắt. Tràn đầy bản năng của người mẹ trói lọi, trong đó Chu Băng Băng còn có Dương Thiền, chiếu cố lão gia tử, còn có Trần Tư Giao ở bên cạnh chiêu chọc Tuyết Nhi. Ở bên cạnh chơi đùa, Hạ Vũ không khỏi trong mắt ửng đỏ, thanh âm nức nở nói, "Gia gia, Đình Hàm, Tiểu Vũ, chết ngu ngốc, thôn trưởng, ngoặc kép." Hạ Vũ một tiếng nghẹt ngào tiếng hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Ở yên tĩnh nhất thời sau đó, tất cả thôn dân cũng thông suốt đứng lên. Chu Băng Băng lại là đứng dậy. vội vàng chạy tới, xông vào Hạ Vũ trong ngực. Hạ Vũ nhìn đầu bù xù mặt dơ bẩn các thôn dân, an ủi Chu Băng Băng, nức nở nói, là ta thật xin lỗi mọi người, bên ngoài gây họa, liên lụy đến thôn. Thôn trưởng, ngươi cũng chớ nói như vậy, nếu không ngươi, mọi người trước khi cuộc sống, vậy phú không đứng lên à, đi qua đại nạn, để cho rất nhiều thôn dân cũng đã thấy ra. Hôm nay quan tâm đáp lại, toàn bộ thôn dân đều là đồng loạt gật đầu, không có nửa điểm trách cứ Hạ Vũ ý nghĩa. Chỉ bằng vào một điểm này, để cho nguyên bản tràn đầy lòng áy náy Hạ Vũ nội tâm cảm động, ngưng tiếng nói, chúng ta đi ra ngoài, về nhà, về nhà. Rất nhiều thôn dân cùng kêu lên đáp lại, tựa như Hạ Vũ trở về, bọn họ người tâm phúc cũng trở lại. Hôm nay Hạ Vũ nói về nhà, vậy bọn họ liền về nhà. Vì thế, Lâm Đình Hàm đứng ở Hạ Vũ trước mặt, chỗ sâu tay nhỏ bé trắng noãn, xuyên qua Hạ Vũ ba sườn, kéo nàng cánh tay, trong trẻo lạnh lùng con ngươi, mang có một vẻ kiên định. Hiển nhiên trước khi thảm biến, cũng không có hù được các nàng. Vì thế, Hạ Vũ mang nàng, sải bước đi ra ngoài. Nhưng đến cửa hang, siêu cấp rắn lớn chiếm cứ ở chỗ này, lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Vũ, gầm thét liên liên, tựa hồ đang ngăn trở Hạ Vũ bọn họ đi ra ngoài. Hạ Vũ quỳ một chân, đối với siêu cấp rắn lớn cung kính thi lễ, tiếng chuông có lực nói, tiền bối ta biết, ngươi trí khôn cực cao, mấy năm trước ta còn tấm bé, trộm đi tiền bối huyết mạch, đối với lần này Hạ Vũ nguyện ý tha tội, tùy ý tiền bối trách phạt, đồng thời, tiền bối che chở ta Hạ gia thôn thôn dân. Lần này đại ân, ta Hạ Vũ chúng sanh không bao giờ quên. Hạ Vũ cả đời bướng bỉnh, bất kính vạn linh, không quỳ thiên địa. Hôm nay bởi vì Lâm Đình Hàm các nàng, còn có Hạ gia thôn thôn dân, quỳ một chân, được rồi đời này, lớn nhất quà cảm ơn. Siêu cấp rắn lớn lạnh như băng mắt dọc, gặp Hạ Vũ như vậy, nàng trong con ngươi thoáng qua màu da. Lộ ra thạc đầu lớn, phất qua Hạ Vũ gò má, để cho hắn đứng lên. Siêu cấp rắn lớn vốn là trí khôn cực cao, tự nhiên có thể cảm nhận được Hạ Vũ chân thành, vậy cổ trí tình tới tính ánh mắt. Vì thế, thú vật bản năng bên trong, không người loại như vậy phức tạp, sống chung bên trong, người như lấy thành đãi chi, chúng tất nhiên lấy thành muốn báo. Hôm nay Hạ gia thôn thôn dân có thể lần nữa sinh hoạt, né tránh cừu nhân đuổi giết, chính là tốt nhất chứng minh. Bởi vì thôn dân cũng cảm niệm siêu cấp rắn lớn ân tình, cảm ơn nàng che chở ân, cho nên nơi này mỗi một người cũng đối với siêu cấp rắn lớn tôn kính có thừa, biết rắn vui yên tĩnh, không thích nháo, cho nên thôn dân ở chỗ này đều rất quy củ, rất ít vui mừng nháo. Vì thế, Hạ Vũ đứng dậy, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Hống, siêu cấp rắn lớn đột nhiên lại là một tiếng gầm, tựa như đang truyền đạt trong con ngươi tình cảm. Một con chiếm cứ ở Lâm Đình Hàm trong ngực màu bạc con rắn nhỏ, chít chít chít chít kêu lên. Lâm Đình Hàm quay đầu lại không biết làm sao nói, Vũ, tiền bối không để cho chúng ta đi ra ngoài, nói nguy hiểm. Hống, siêu cấp rắn lớn khẽ gật đầu, đáp lại Lâm Đình Hàm nói tiếng nói. Hạ Vũ không khỏi cười một tiếng, tiền bối không sao, ta sau khi trở về, bất kỳ cũng không dám động. Hống, siêu cấp rắn lớn tựa như cảm nhận được cái gì, ngọ nguậy, tràn đầy màu bạc vảy thân thể, dán chặt Hạ Vũ, để cho bọn họ trở về đợi. Hạ Vũ khẽ cau mày, nếu như siêu cấp rắn lớn không để cho bọn họ đi, bọn họ cố ý phải đi, sợ rằng sẽ bị thương rắn lớn lòng. Có thể rắn lớn cố chấp như thế, vậy không thành bên ngoài thật có kẻ địch. Vì thế, Hạ Vũ biết cái này con rắn lớn khủng bố, không biết trải qua bao nhiêu lần lột xác, còn có hóa rồng đặc thù, thực lực tuyệt đối khủng bố. Hạ Vũ mở trọng đồng, nhìn về phía bên ngoài cửa hang, sắc mặt ngay tức thì liền trầm xuống. Siêu cấp rắn lớn ngăn bọn họ, quả nhiên là có nguyên nhân. Bên ngoài vân không trên, tràn đầy võ tu, lại là Diệp Khởi Linh đích thân tới. Vị này đại ca tốt à, chẳng lẽ thật muốn đem Hạ gia thôn dân đuổi tận giết tuyệt không được? Hạ Vũ nội tâm dâng lên vẻ tức giận, quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện lại có thể không có Bách Linh, tên ngu ngốc kia bóng dáng. Hạ Vũ không khỏi tức giận hỏi, Đình Hàm, Bách Linh đâu? Nàng, gần đây trong trẻo lạnh lùng Lâm Đình Hàm, xưa nay lấy bình tĩnh nổi danh, giờ phút này đối mặt Hạ Vũ vội vàng hỏi, nàng trong mắt thoáng qua vẻ bối rối, nói chuyện có chút cà lăm. Cuối cùng, Hạ Trung Nghĩa thở dài, nói, Vũ Nhi, Tiểu Linh Nhi là cô gái tốt, đêm đó tình cảnh hốt hoảng, nếu không phải nàng một mình dẫn đi kẻ địch, sợ rằng, Hạ Trung Nghĩa cuối cùng nói ra sự thật. Hạ Vũ cả người như bị sét đánh, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Hắn nguyên vốn cho là, ở chỗ này nhận được người thân, mọi người có thể tề tụ một đường. Không nghĩ tới, hết thảy các thứ này, đều là Bách Linh tên ngu ngốc kia, dùng mạng đổi trở về. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét. À, gầm thét tiếng, tràn đầy vô tận vẻ thống khổ. Hạ Vũ để cho tất cả mọi người ở chỗ này. Hắn từ cửa hang, phóng lên cao, tay cầm kinh hồng kiếm, thúc dục bình loạn quyết, vận dụng người cương quyền, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết. Hạ Vũ chân khí trong cơ thể, điên cuồng chút xuống ra, một cổ kinh khủng kiếm khí, dài đến hơn 3.000 trượng, chém về phía vân không trên. Tất cả mọi người, Diệp Khởi Linh thủ làm trong đó, nhưng mà, Diệp Khởi Linh sắc mặt rửng rưng, nhìn giận dữ vị em trai này, nhưng mà, một tiếng hơi có vẻ thanh âm tức giận, dày tới, càn rỡ, còn dám đối với ngươi huynh trưởng ra tay, ta không tha cho ngươi, tràn đầy thanh âm quen thuộc, chính là Diệp Phàm quát lạnh ra, chỉ gặp Hạ Vũ phát ra công kích, bị Diệp Phàm một trưởng phai mờ. Hạ Vũ chiến lực ở trên hư không, nhìn đông nghịt đám người, tổ hành động đặc biệt tinh nhuệ, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Thập đại vương tổ trưởng, hơn 100 vị chiến vương, 300 diệp gia nhiều người, 30.000 tổ hành động đặc biệt tác thành. Hôm nay toàn bộ tụ tập nơi này. Hạ Vũ thê lương cười một tiếng, nhìn vân không trên đại quân. Hôm nay toàn bộ mắt lạnh nhìn mình. Hạ Vũ cố nén nội tâm sát khí, lạnh như băng hỏi, không biết, phụ thân đại nhân, các ngươi tới chuyện gì? Mang ngươi trở về. Diệp Phàm chạm trên không trung, đưa lưng về phía Hạ Vũ, lạnh lùng nói. Hạ Vũ thê lương cười, mang ta trở về. Về đâu? Về nhà. Diệp Phàm thanh âm kiên định. Hạ Vũ không khỏi nổi giận, gầm nhẹ, mang ta về nhà, đáng điều động thập đại vương tổ và 30.000 tổ hành động đặc biệt toàn thể thành viên sao? Hạ Vũ không khỏi nổi giận, tức giận chất vấn, toàn trường không người trả lời. Hạ Vũ lại nô nói, diệt Hạ gia thôn chính là phá hủy nhà ta, mà đầu sỏ, hết lần này tới lần khác có các ngươi, ta lúc trở lại gặp phải ảo trận cũng là các ngươi bố trí đi. Càn rỡ, ngươi là đang chất vấn ta sao? Diệp Phàm giờ phút này, ngay trước mặt của mọi người, lộ ra lãnh khốc vô tình, mới thật sự phù hợp bản tính của hắn. Một đời kiêu hùng bản tính. Giờ phút này, hắn cùng Hạ Vũ đối thoại, không có một chút thân tình. Hạ Vũ nhưng cả giận nói, chính là đang chất vấn ngươi. Các ngươi phá hủy Hạ gia thôn, phá hủy ta trước cố gắng hết thảy cũng thôi. Những thứ này đều có thể xây lại, có thể người chết rồi liền không thể sống lại. Các ngươi bồi ta, Bách Linh. Hạ Vũ giờ phút này trong mắt đều đỏ, quay lại tự thân ma khí ngút trời, vô cùng sung mãn lửa giận, huyết mạch hoàn toàn nghịch chuyển, tiến vào ma hóa trạng thái. Tu vi trực tiếp tiến vào người huyền cảnh, một kiếm chém ra, vạn trượng kiếm khí mở ra tương đương, tràn đầy vô địch thế. Diệp Phàm không khỏi cả giận nói, càn rỡ, còn dám động thủ. Dậy Linh bắt hắn lại. Đệ, dừng tay đi. Diệp Khởi Linh ánh mắt phức tạp, nhìn trước mặt Hạ Vũ, không khỏi thấp giọng khuyên can. Hạ Vũ thê lương cười, đại ca, ta đại ca tốt à, phụ thân không biết ta, chẳng lẽ người còn không biết, người của thôn Hạ gia, ở trong lòng ta địa vị sao? Vì các nàng, ta dám dưới cơn nóng giận tàn sát thành, vì các nàng, coi như lật ngược cái này võ tu giới, ta cũng ở không tiếc. Nhưng mà tại sao, hết lần này tới lần khác các ngươi muốn cuốn vào chàng này trong chuyện, các ngươi, còn ta, Bách Linh, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.